Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, First Wave làn sóng đầu tiên. Sunny tiến một bước về phía trước và vung thanh sâu serpent. Sa hồn, cảm nhận được sự vững chắc của phong cách chiến đấu trên mặt đất của Sen thấm vào xương tủy. Bóng tối u ám quấn quanh lưỡi thanh Odachi, khiến nó phát sáng với ánh sáng tối tăm. Giống như con quỷ câm lặng, thanh kiếm này có mối liên hệ với cái bóng, và nhờ đó, sự tăng cường mà nó nhận được còn mạnh hơn cả sự tăng cường mà chính Sunny có thể hưởng. Dù thanh Odachi chỉ có rank Dormant, ngủ yên, nhưng điều này khiến nó tương đương với một thanh kiếm Awaken. Người thức tỉnh, về độ sắc bén, độ bền và khả năng sát thương, cậu kích hoạt các bùa chú Livingstone và Feather of Truth trên bộ giáp Onyx để làm nó nhẹ như lông và có thể tự chữa lành khi bị hư hại. Sau đó, Sunny triệu hồi chiếc bùa Blood Blossom, hoa máu, và ra lệnh cho bộ giáp tích hợp nó, kích hoạt bùa chú Underworld Armament, vũ khí thế giới ngầm. Bằng cách này, hiệu ứng tăng cường mà Blood Blossom, hoa máu, có lên các ký ức, memory, và cái bóng của cậu sẽ được mantle, áo choàng, kế thừa và tăng cường thêm. Cậu không bảo những awaken khác làm cho lũ nightmare creature, sinh vật ác mộng, chảy máu chỉ để tỏ ra ngầu. Cậu thực sự cần có càng nhiều máu chảy xuống vỉa hè càng tốt, để giáp và kiếm của cậu trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Cánh cổng, gate, đã mở ra, hiện lên một khe tối trong cấu trúc thực tại, rộng bằng cả con đường và cao như những tòa nhà xung quanh. Nó như nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh, và gọi cậu bước vào, nhưng Sunny không mấy bận tâm đến chính cánh cổng. Ánh mắt cậu tập trung vào những bóng dáng mờ ảo di chuyển trong bóng tối. Chẳng mấy chốc, sinh vật nightmare đầu tiên phá vỡ ánh sáng ban ngày, để lại những vết nứt trên mặt đường với móng vuốt đen của nó. Tốt, cậu chẳng phải đã muốn tích lũy thêm các mảnh bóng tối Shadow Fragment, sao? Cậu chẳng phải đã muốn tăng chỉ số của bùa chú Queen of the Underworld, hoàng tử của Underworld, sao? Vậy thì, cậu nên cẩn thận với điều ước của mình. Hôm nay sẽ có hàng trăm con quái vật lao qua khe nứt để thỏa mãn điều ước của cậu. Cánh cổng hạng 2, Second Category Gate, là loại thường xuất hiện nhất trong thế giới thực. Vì vậy, ai ai cũng quen thuộc với cách nó hoạt động. Những làn sóng sinh vật nightmare đầu tiên không quá đáng sợ, ít nhất là đối với một chiến binh có cỡ như Sunny. Chúng chủ yếu gồm những sinh vật dormant, ngủ yên, xen lẫn một vài sinh vật awaken, người thức tỉnh, cấp bậc, classes, và số lượng của chúng cũng tương đối ít. Nhưng những làn sóng này chỉ là gợi ý cho cơn ác mộng thực sự sắp tới. Chẳng mấy chốc, mọi sinh vật nightmare xuất hiện từ cánh cổng sẽ thuộc rank awaken, thức tỉnh. Với ngày càng nhiều sinh vật fallen, sa ngã, xuất hiện, cấp bậc của chúng sẽ tăng lên, cho đến khi có nhiều demon, ác quỷ, như số lượng monster, quái vật, và beast, dã thú, xung quanh. Và nếu Sunny vẫn còn sống khi giai đoạn thứ hai này đạt đến đỉnh điểm, thì sẽ có hai khả năng xảy ra, và cả hai đều không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Hoặc cánh cổng sẽ thực sự thuộc hạng 2, hoặc không, nếu nó tiếp tục mở rộng, đạt đến hạng 3, third category, sẽ có thêm nhiều làn sóng sinh vật nightmare. Hàng trăm sinh vật fallen lao vào thế giới thực từ hư không tối tăm giữa các thế giới, với những nỗi kinh hoàng corrupted, tha hóa, và những sinh vật thuộc cấp bậc cao hơn xuất hiện trong số chúng. Nếu không, thì Guardian, người bảo vệ của cánh cổng sẽ hiện ra trong thực tại. Guardian luôn có ít nhất một bậc cao hơn cánh cổng, và có thể thuộc bất kỳ class, cấp bậc, cao nào, từ một devil, quỷ dữ, cho đến một titan đáng sợ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Sunny phải sống sót qua những làn sóng đầu tiên để biết điều gì sẽ giết cậu. Sinh vật đầu tiên xuất hiện từ bóng tối giống một con chó săn đáng sợ với những gai xương đỏ máu. Mọc ra từ bộ lông đen đen lốm đốm của nó. Nó đáp xuống đường và há miệng, rồi phát ra tiếng gầm gừ khan khan. Và sau đó đột nhiên im bặt khi lưỡi thanh sâu serpent chém ngang qua cổ nó. Cắt đứt đầu nó hoàn toàn. Người đã giết một Dormant Beast. Dã thú ngủ yên. Sunny nhảy lùi lại. Và ngay sau đó, nhiều bóng hình lao vào cậu từ khe tối. Mắt chúng bừng lên với sự điên cuồng và khát máu khi chúng ngửi thấy điều đang chờ đợi mình phía trước. Cả một thế giới đầy những linh hồn vô tội, không bị vấy bẩn, để chúng xé xác và nuốt chửng. Đừng quá vội, lũ rác rưởi. Sunny có một kế hoạch rất đơn giản. Cậu sẽ xây dựng một bức tường chặn trước cánh cổng. Cậu sẽ xây một ngọn núi đầy xác chết đẫm máu ngay tại ranh giới của bóng tối, để cho những làn sóng sinh vật nightmare tiếp theo biết rằng thế giới thực đón chào chúng thế nào. Ngay khi những con chó săn có gai khác bước vào ánh sáng, cậu lao tới để nghênh chiến. Máu văng lên không trung, và khi thanh Odachi đáng sợ gặt hái thêm một mạng sống, Sunny dịch chuyển trọng lượng, đập phần chuôi kiếm vào mặt một con quái đang lao tới, rồi bước tới nhanh chóng đâm thẳng qua cổ họng của con thứ ba. Trước khi những giọt máu rơi xuống đất, cậu rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể của sinh vật quái dị, chém nó gần như làm đôi, rồi dẫm mạnh gót giày lên hộp sọ của con quái mà cậu vừa đánh ngã xuống đất. Trong quá trình này, cậu tăng trọng lượng của Mantle of the Underworld, áo choàng thế giới ngầm, khiến đầu của sinh vật nổ tung dưới gót chân cậu. Tất cả diễn ra trong không đầy 2 giây, và trong giây thứ 3, hàng chục con quái vật địa ngục xuất hiện từ khe nứt. Một số chạy, một số nhảy lên cao để lao xuống cậu từ trên không. Đằng sau chúng, một bức tường xác thịt kinh dị, móng vuốt và răng nanh tràn ra từ bóng tối như một đợt thủy triều điên cuồng. Sunny gầm lên, cảm nhận được bùa chú của Blood Blossom kích hoạt và lấp đầy thanh kiếm của cậu với một cơn khát máu không thể dập tắt. Đến đây, lũ khốn kiếp, để tên Mangro này dẫn đường cho các ngươi xuống địa ngục. Móc lửng, hết chương.